Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 533. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo sư Dương thấy thế thì vội vàng nhảy ra, cháu đứa nhỏ này sao lại nói thế, đúng là không hiểu sự đời. Cùng là giáo sư, ai sợ ai chứ? Được lắm, ông ta còn che chở cháu trai. Lạc Di nhíu mày, cười đến là ngọt ngào. Giáo sư Dương, có lẽ ông không rõ cháu rồi. Cho cháu nói hai câu đơn giản nhé. Con người của cháu ấy, người khác không chọc cháu, chắc chắn cháu sẽ không chọc người khác. Nhưng người nào dám chọc cháu sẽ khiến người đó phải hối hận cả đời. Cô quá phách lối rồi. Giáo sư Dương tức đến mặt đỏ bừng bừng. Cô cần phải học sự dịu dàng của phái nữ một chút. Còn phải xem đối diện với ai, có mấy người không xứng. Để tôi xem các người làm thế nào. Nếu các người hiểu chuyện đặng yên thân thì dừng. Còn muốn gây sự, tôi đây xin theo đến cùng. Nụ cười của Lạc Di càng lúc càng ngọt ngào dễ thương, nhưng lời nói ra thì chữ nào chữ nấy đều ngâm độc. Sau khi về nước tôi sẽ tiếp tục điều tra gốc gác nhà họ Dương các người, bắt đầu đào từ đời ông nội của giáo sư Dương đi, sao hả? Cô cũng không tin cứ đào về trước như thế, mấy đời bọn họ đều trong sạch. Chắc chắn đây chính là UHP, cô. Sắc mặt giáo sư Dương thay đổi mấy lần. Lần này gặp phải loại người tàn nhẫn rồi. Con nhỏ này nhìn thì ngọt ngào động lòng người, không ngờ lại hung ác đến thế. Ông ta cố gắng nặn ra vẻ tươi cười, đã biết sợ. Nói ngốc nghếch gì đấy, chúng ta đều là người mình mà, sau này gắng sống chung hài hòa đi. Hết cách rồi, có vài chuyện không thể để đào sâu được. Cả ông ta còn phải nhìn, chớ đừng nói chi là Dương Hoan. Cuối cùng vẫn là đoàn trưởng Vương đổi vị trí cho bọn họ. Bấy giờ mới bình an vô sự, dù có phải xử lý thì cũng phải chờ về nước mới nói tiếp được. Ban đêm, sau khi về phòng, giáo sư Trình hỏi cháu trai. Lạc Di tàn nhẫn như thế, cháu vẫn muốn theo đuổi con bé sao? Trình An Phác dùng sức gật đầu, mặt đầy si mê. Muốn ạ, cô ấy mê người hơn rồi, vừa có sự ngọt ngào đáng yêu của một cô gái, vừa có sức mạnh dịu dàng của một nữ sinh, hoàn mỹ. Giáo sư Trình... Sức mạnh dịu dàng là cái quỷ gì vậy? Thật không hiểu nổi đám thanh niên bây giờ. Mấy ngày kế tiếp, ông cháu nhà họ Dương yên tĩnh như gà, không tiếp tục tác quái nữa. Lạc Di cũng lười để ý thêm, sau khi du ngoạn thưởng lãm các điểm tham quan được 2 ngày thì liền đến các ngôi trường nổi tiếng để tham quan tìm hiểu. Đại học San Francisco, Đại học California tại Berkeley và Đại học Stanford là những trường nổi tiếng ở San Francisco. Giới học thuật hai nước bắt đầu tiến hành trao đổi hữu nghị. Lạc Di liền yên lặng đi theo cạnh ông cụ Tiêu, là một người hầu nhỏ. Nhưng nghe được mọi người nhắc đến điểm kiến thức nào cô đều ghi lại, còn thu hoạch được khá nhiều. Đôi khi, cảm hứng sẽ đến trong chớp mắt. Đại học Stanford cách thung lũng Silicon rất gần. Rất nhiều sinh viên tốt nghiệp lấy thung lũng Silicon ấy là mục tiêu. Rất nhiều người học IT, người đứng lớp giảng dạy cũng toàn tai to mặt lớn. Frederick Terman là một người xuất sắc mà cô vô cùng ngưỡng mộ, cũng là cựu hiệu trưởng của trường Đại học Stanford, còn được xưng là cha đẻ của thung lũng Silicon. Tiếc là ông đã qua đời, không có duyên được cung kính gặp mặt một lần. Lạc Di nghe giảng vài tiết học, được mở mang rất nhiều, cô cảm thấy khá thú vị, nghe ra được khá cảm nhận. Cô chủ động tìm tới đoàn trưởng Vương, nói hy vọng có thể nghe giảng thêm mấy ngày nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn trưởng Vương không trả lời cô ngay tại chỗ, mà là nửa ngày sau mới gọi cô lại, nói sẽ chuẩn bị giấy chứng nhận dự thính giúp cô. Khi nói xong, vẻ mặt ông ta cực kỳ phức tạp. Cô nghe hiểu hết không? Mục đích chuyến này của cô là đến học trộm sao? Cũng tạm tạm, Lạc Di vẫn dùng câu đó. Cách chương,